chiều em mâu vai xanh vai đang lo toan vì Giêsu đã chết rồi. Này đây Chúa đã đến ngay bên, đã sưởi ấm con tim và đã làm hồi sinh đức tin. Chúa ơi xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Giữa những lúc đời con đi trong bóng đêm vắng bóng Chúa, đời con u mê tối tăm, Ngài ơi xin hãy đến bên con, xin cắt nghĩa cho con về huyền nhiệm sự sống. Chúa ơi xin ở lại với con vì đêm đã dần buông. Chúa ơi xin ở lại với con vì ngày đã sắp tàn. Giữa những lúc thuyền đời con gặp sóng xô, giữa bão tố hồn con như quên Chúa rồi, Ngài ơi xin hãy đến bên con, xin sánh bước bên con để lòng này bình an vững tâm. Xin ở lại với con vì ngày đã sắp